Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 698, chương 251, chuyện cũ trước kia. Liệt Dương trong lòng cơ hồ là hối hận bản thân hoàn toàn không biết chính mình lúc trước đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, không có cẩn thận đi suy nghĩ năm đó phát sinh tất cả. Ngược lại là trực tiếp tin tưởng Thanh Chiến đối với việc này bên trong vô tội. Nếu là năm đó Liệt Dương có thể đủ nhiều nghĩ một chút, có lẽ tất cả liền sẽ không đi đến bây giờ cái này tình trạng. Thanh Chiến ở Linh Trà thân bên trên giày xéo nhiều năm như vậy, cơ hồ hoàn toàn đem Linh Trà trước đó chỗ kiến thiết tất cả gạt bỏ đi, có Linh Trà địa vị. Thậm chí còn trong lòng phẫn hận lấy Linh Trà. Cái này hết thảy tất cả đều là quá mức khó mà giải thích. Cho tới bây giờ, Thanh Chiến trong lòng vẫn là đối với Linh Trà có chỗ lời oán giận. Từ đầu đến cuối ngươi liền không có nghĩ qua ngươi làm những cái này lại xứng đáng ai. Ngươi tổng là muốn đi oán hận chúng ta. Có thể là chúng ta lại nên đi tìm ai đây? Nhiều năm như vậy ngươi kỳ mãn thì là hai người chúng ta hiện tại binh nhung tương kiến tốt nhất. Trợ lực. Thanh Chiến đang nghe xong Liệt Dương mà nói sau cười ha ha. Nên đến tất cả kiểu gì cũng sẽ đến. Liền xem như tránh né cũng là hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nói nhảm không cần nói nhiều. Tiếp tục đi lên a. Chỉ có nó mới có thể thẩm phán ngươi. Xin Chiến lại làm sao không biết. Liệt Dương đối với hiện nay địa vị của mình cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Mà Liệt Dương người này thích hợp nhất liền là đi phụ tá người khác trở thành một vương. Nhưng là đến cuối cùng Liệt Dương muốn phụ tá người lại không hề chỉ là bản thân một cái. Một bước bước xéo bước sai. Hiện nay Thanh Chiến trong lòng đã không quan tâm bản thân trước đó làm những chuyện kia. Tất nhiên sớm muộn cũng có một ngày những cái này thẩm phán đều sẽ tới đến trước mặt mình. Hiện nay sợ hãi đối với Thanh Chiến mà nói cũng đã không dùng được. Sẽ chỉ làm đối phương càng thêm cảm thấy mình đáng thương mà thôi. Khi đi tới chuông trên lầu, phát giác được cái kia cổ lực lượng cường đại thời điểm, Thanh Chiến tâm cũng lần nữa khẩn trương lên. Vốn cho rằng bao năm không thấy hai người bọn họ sẽ trở nên lực lượng ngang nhau. Nhưng lại không nghĩ rằng hiện nay Mạch Trà muốn so với chính mình càng thêm muốn cường hãn mấy phần. Thậm chí ngay cả Liệt Dương trong tay Vô Song Chi Trượng đều khó có khả năng sẽ trở thành đối kháng nó lợi khí. Thanh Chiến từng cho là mình có được Vô Song phía trên. Hơn nữa có được Liệt Dương. Cái này hết thảy tất cả đều là một loại ưu thế. Nhưng phàm là có bất kỳ người cùng nhau muốn ở dưới loại tình huống này thương tổn tới mình, Thanh Chiến đều có thể dễ dàng đem những cái này giải quyết vấn đề. Nhưng là ở hôm nay phát giác được Linh Trà thân bên trên phát sinh loại này biến hóa, Thanh Chiến mới phát giác đến bản thân trước đó đến tột cùng là có bao nhiêu ngây thơ. Đem một ít chuyện nghĩ quá mức đơn giản. Lúc này tống táng bản thân ngày sau lộ trình, nhìn thấy cái kia cường đại bóng lưng thời điểm, Thanh Chiến trong lòng đã cảm nhận được uy áp cường đại. Bản thân thân thay bên trong một dạng có lẽ đã quá nhiều năm không có cảm nhận được loại kia sợ hãi, kinh hoàng, nhưng là ở cái này một khắc Thanh Chiến thì là thật cảm thấy mình còn thiết thiết thực thực sống. Trên cõi đời này, quá nhiều năm an nhàn đối với Thanh Chiến mà nói sao lại không phải một loại tra tấn. Cứ việc Linh Trà xuất hiện đối với Thanh Chiến không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Nhưng Thanh Chiến nhưng trong lòng thì rõ ràng bản thân thời khắc này nội tâm đến tột cùng là có bao nhiêu yên ổn, đã lâu không gặp. Nghe được Thanh Chiến câu nói này về sau, Linh Trà thì là chậm rãi chuyển bên trong. Hai người bọn họ đích thật là quá nhiều năm chưa từng gặp nhau. Nhưng hoặc như là cho tới bây giờ đều không có tách rời qua một dạng quen thuộc. Lẫn nhau đều đang với nhau ngủ mơ bên trong giày vò lấy đối phương. Cái này lại tại sao có thể coi là nhiều năm không gặp. Ở Linh Trà chuyển qua thân một sát na kia, Thanh Chiến mới giật mình nguyên lai Tuế Nguyệt đối với mình đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn. Linh Trà cơ hồ không có bao nhiêu cải biến, ngược lại là bản thân đã sớm quên đi bản thân sơ tâm. Nhiều năm không gặp thì sao? Nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có quên ngươi. Ta thậm chí hẳn là phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi lại có thể nào tạo nên hôm nay ta. Giờ này khắc này hai người ở chung ngược lại là tương đối bình thản. Cũng không có như vậy dương cung bạt kiếm. Như thế Liệt Dương không có nghĩ qua. Vốn cho rằng Linh Trà ở nhìn thấy Thanh Chiến về sau liền sẽ hận đến đem đối phương xử tử lăng trì. Rất rõ ràng, bây giờ loại này tâm tình hoàn toàn không giống như là chính mình lúc trước thiết tưởng như thế. Phảng phất cực kỳ phẫn nộ qua đi, lấy được cuối cùng rồi sẽ là một chút bình thản. Linh Trà đối với mình loại biểu hiện này cũng cảm thấy rất là buồn bực. Trước mắt chính là mình hận nhiều năm cừu nhân, nhưng lại chẳng biết tại sao nhìn thấy Thanh Chiến giờ khắc này. Tựa hồ cảm thấy mình trước đó trải qua những chuyện kia cũng không có như vậy không thể nào tiếp thu được, thậm chí cảm thấy đến nội tâm ngược lại là nhiều hơn một chút bình thản. Linh Trà không biết cảm giác này rốt cuộc đến từ đâu, nhưng lại nhắc nhở ở trong lòng của mình sâu như vậy khác. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa thời điểm. Ta lại có thể dùng như vậy bình thản tâm tình đến đối mặt với ngươi nhìn thấy khuôn mặt của ngươi. Ta liền có thể lần nữa nghĩ đến lúc trước ngươi đến tột cùng là làm sao đối ta. Nhưng bây giờ ta lại đã hoàn toàn từ bỏ phía trước những ân oán kia. Linh Trà nói tới những lời này, để tất cả mọi người cảm thấy có một tia khó xử. Cảm giác này giống như là cẩu huyết phim bộ. Cái này chuyển biến cực lớn tới thật sự là quá nhanh. Căn bản chính là trở tay không kịp. Liệt Dương trong lòng đương nhiên cũng hy vọng Linh Trà có thể đối với sự kiện này mộng buông xuống. Không còn độ sâu truy cứu. Đây đối với mọi người mà nói cơ hồ là tất cả đều vui vẻ kết quả. Liền Thanh Chiến đều cảm thấy chuyện này tựa hồ đến quá nhanh làm cho người suy nghĩ không thấu. Vì sao ta làm sự tình tựa hồ cũng không đáng ngươi đối với ta như vậy? Ở tâm lý của ta ngươi cũng không phải một cái dạng người này. Ngươi vẫn luôn là người khác đối với ngươi làm sự tình. Ta cũng sớm đã nghĩ kỹ phải vì thế mà phía trước làm những chuyện như vậy trả giá đắt. Ngươi cần gì phải làm cái này tốt người đâu? Thanh Chiến nói tới những lời này, để Linh Trà cũng cảm giác đến mình làm như vậy kỳ thật quả thật có một chút không thú vị. Đối với việc này bên trong Linh Trà, đích thật là hy vọng Thanh Chiến trả ra cái giá bằng cả mạng sống đến trả lại bản thân những năm này bị những thống khổ kia, nhưng là coi như thường lại có thể như thế nào. Thanh Chiến y nguyên vẫn là không có cách nào. Lại đem chính mình mấy năm này thống khổ biến mất tốt. Tại chính mình hiện nay còn có thể sống trên cõi đời này dùng một loại thường nhân tư thái đi đối mặt với thế giới này. Mà về phần mặt khác những chuyện kia, đối với Linh Trà mà nói cũng đã không trọng yếu. Vừa mới ở cái này gác xếp thượng khán lớn như vậy một đám người đối với Thanh Chiến đều là như thế. Một bộ một mực cung kính bộ dáng. Chỉ là điểm này liền đã để Linh Trà minh bạch, kỳ thật Thanh Chiến làm cũng không có bất luận cái gì điểm không tốt. Rất nhiều thứ chắc cũng là thời điểm buông xuống. Quá độ sửa chữa sinh sẽ chỉ làm bọn hắn không có cách nào bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ bất quá đối với việc này bên trong có một ít thật xin lỗi xúc dốc lòng sắp đặt cái này. Hết thảy tất cả. Đến cuối cùng lại bởi vì Linh Trà một cái ý niệm trong đầu mà chiếm được cải biến cực lớn. Nhưng hiện đối với việc này cũng đã không trọng yếu. Muốn Trà chỉ hy vọng có thể cho Xúc ở ngày sau sinh hoạt bên trong nhiều lý giải bản thân một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.